Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 26, bất mãn hết sức. Mà ma tộc bên kia cao tầng đang không ngừng hơi thở tiến công đồng thời. Cũng ngay tại khẩn cấp tập hợp tin tức, trước đó liên tiếp công phá hai đạo phòng tuyến, bắt lấy tù binh hay là có không ít, mà lại dân chúng bên trong vũ lực hơi cao một chút cũng bị lưu lại một bộ phận. Đã biết hỏi ý Tam Đại Lục tình huống, ma tộc cũng không phải hoàn toàn chỉ biết một vị xính hung đấu ác hạng người. Cũng còn có rất nhiều hậu cần người. Tỉ như lúc này vô số ma tộc thư ký ngay tại chỉnh lý tập hợp rất nhiều vật hữu dụng. Thảm liệt chiến đấu từ ngày đó khai hỏa là mở đầu. Đằng sau liền rốt cuộc không có đình chỉ qua. Một ngày, hết ngày dài lại đêm thâu. Tả tiểu đa mấy người cũng không ngừng xuất kích. Chiến đấu, giết địch, hải hồn sơn mấy người cũng đều phân tổ từng nhóm đi theo đại quân xuất kích. Mỗi một lần đều là giết tới mình đầy thương tích bị cướp trở về. Không lỗ vu tộc hậu tự huyết mạch, chiến đấu hung hãn, không sợ chết. Giết địch giống nhau bổ dưa thái rau. Cho dù tu vi còn muốn tại bọn hắn phía trên, khát máu bạo ngược ma tộc chúng vẫn không phải nó địch. Mà lấy được như vậy chiến quả vu n đại môn. Từng cái hăng hái, cảm giác mình thành anh hùng, tụ cùng một chỗ thời điểm, đều là cao đàm khoát luận như thế nào giết địch, diệt sát địch quân cao giai. Tại không có cùng Tà Tiểu Đa bọn người ở tại cùng nhau thời điểm. 56 cá nhân quả nhiên là hăng hái, hứng thú nói chuyện cao đến tương đương tình trạng, cho dù là toàn thân vẫn tự chảy máu, cũng có thể tràn đầy phấn khởi tham dự vào thảo luận bên trong đi. Đương nhiên. Luận công khen ngợi, cũng đúng là mỗi người đều lập xuống không ít đại công. Thực sự công lao, không còn hoa trương giả bộ. Đám người đối với trước mắt sinh hoạt không khí hài lòng cực kỳ. Giết địch trở về cao đàm khoát luận, tự biên tự diễn sau khi. Chính là trở lại Tà Tiểu Đa diệt không tháp bên trong tu luyện. Chữa thương, cảm giác tiến bộ đằng sau lại đi ra giết địch. Cá nhân tu vi đó là từ từ chướng. Nhưng làm sao chỉ để bọn họ vui vẻ đâu. Tả Tiểu Đa quyết định bắt đầu thu phí đấy. Mỗi người một ngày 10 khối cực phẩm tinh hồn ngọc. Cái này thuê phí tổn khẳng định là không rẻ. Nhưng mọi người không thèm để ý. Dù sao cũng là đáng giá. Vật siêu chỗ giá trị. Lấy 56 cá nhân lưng tựa vu minh bối cảnh. Gần đây công tích luận. Điểm ấy tài nguyên hay là cầm ra được. Hoàn toàn không có áp lực. Mặc dù Tà Tiểu Đa thường xuyên không hiểu thấu, không nói lời gì tăng giá, như là tâm tình không tốt tăng giá, tâm tình quá tốt rồi cũng tăng giá, không tâm tình cái gì nhất là sẽ tăng giá các loại. Mọi người tại thói quen sau khi, đều không thèm để ý, chỉ cần không phải không cho vào, ngươi tăng giá liền tăng giá, tùy ngươi tăng giá, dạng này phúc địa động thiên, như vậy điểm thuê phí tổn. Đồ đần mới có thể tức giận, mới có thể không vào đâu. Nhưng là mỗi lần cùng Tà Tiểu Đa bọn người ở tại cùng nhau thời điểm. Đám người nhưng lại cảm giác được, tu vi thực lực của mình rõ ràng có bước tiến dài. Có thể giữa lẫn nhau chênh lệch, tại sao giống như, càng xa hơn, loại cảm giác này, phần này nhận biết, khiến cho đến một đám vu minh đám thiên tài bọn họ tất cả đều rất biệt khuất. Rất buồn nản. Nhưng lại không thể làm gì. Chán nản mệt mỏi. Đồng dạng đánh xong một cầm. Chúng ta sau khi trở về hưng phấn hoan thiên hỉ địa. Nhưng là người ta. Bất cứ đại đội mỗi lần xuất kích. Đều là một thân sát khí mà đi. Lúc trở lại không những sát khí không giảm. Ngược lại là càng hình nồng đậm sát khí quanh quẩn nó thân. Mỗi lần xuất kích thời điểm nói chung vẫn ít nhiều có chút khuôn mặt tươi cười. Nhưng sau khi trở về từng cái sắc mặt âm trầm đến giống như lúc nào cũng có thể bạo khởi giết người. Lôi năng miêu bọn người là chân chính nghĩ mãi mà không rõ. Đám người này thế nào? Làm sao cổ quái như vậy? Rõ ràng hết mấy vạn mười mấy vạn ma tộc chúng bị các ngươi làm thịt. Các ngươi thế nào vẫn còn bất mãn đủ? Bày biện mặt thối cho ai nhìn đâu? Giết bao nhiêu là nhiều a? Càng về sau nghe được người ta bất cứ đại đội lẫn nhau nói chuyện phiếm mới hiểu được. Một trận lại đánh vô ích. Ai? Chấm ngoặc kép. Ai? Nói cũng đúng, đánh thật là thất vọng. Người nói ma tộc binh sĩ làm sao lại nghèo như vậy đâu. Bọn hắn không phải vừa mới đánh hạ đạo minh, tiến vào chiếm giữ đất liền, phải nên hầu bao nhất phình ra thời điểm sao? Chẳng những nghèo, trong thân thể ngay cả ma đan đều không có. Dạng này ma tộc, còn sống còn có cái gì kình a? Chính là, đánh cái yêu thú còn có yêu đan đâu. Hiện tại lại đảo ngược. Mẹ nó, ma tộc thế mà cái gì cũng không có. Ta không chết tâm đâu. Thế nhưng là sờ soạng thật nhiều ma chúng. Toàn thân cao thấp cái nào đều mò tới. Chính là không có. Chưa từ bỏ ý định cũng phải hết hy vọng. Chấm ngoặc kép, mẹ nhà hắn, nhẫn không gian thế mà tất cả đều là trống không? Lúc đầu thu hoạch được nhẫn không gian thời điểm còn lòng tràn đầy vui vẻ đâu. Bên trong cái gì không có không được dừng. Cũng chỉ có không ít thi thể. Đậu đen rau muống, người nói cái này đều một đám thứ đồ chơi gì? Chấm ngoặc kép, soạt một thanh âm vang lên. Trên mặt đất thêm ra đến rất nhiều nhẫn không gian. Phần lớn đều là trống không? Liền thiếu đi số mấy cái bên trong có chút cái trung phẩm thượng phẩm tinh hồn ngọc. Cực phẩm tinh hồn ngọc hết thảy chỉ có 3 khối nhập chướng. Nhiều như vậy chiếc nhẫn a, ma tộc cũng quá nghèo bức một chút đi. Chấm ngoặc kép, quá thất vọng rồi. Làm sao lại không có khả năng trải qua rồi rào chút để chúng ta đoạt một đợt đâu. Đều không có động lực. Chấm ngoặc kép, đám này bức nghèo như vậy thế mà cũng không cảm thấy ngại đi ra đánh trận. Chấm ngoặc kép, chỉ nghe Tà Tiểu Đa tràn đầy bất mãn cùng oán trách thanh âm vang lên. Các ngươi còn thua thiệt. Ta mới là thua thiệt lớn. Ta chỉ như vậy một cái không gian. Nuôi các ngươi tất cả mọi người. Liền trông cậy vào tại chiến trường có thể có chỗ thu được. Kết quả gặp được ma tộc như vậy một bọn quỷ nghèo. Há lại chỉ có từng đó một cái thiệt thòi tổn hại có thể hình dung. Chấm ngoặc kép, ta liều mạng chiến đấu. Ta mỗi một lần đều tại ma tộc trong trận bảy vào bảy ra. Đánh chết nhiều người như vậy. Có thể quân bộ chỉ tên cho ta ban thưởng tất cả đều bị cha mẹ ta lấy đi phân cho người khác. Ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hiện tại càng qua, không đơn thuần là cầm đi phần thưởng của ta. Ngay cả ta lão bà cũng cầm đi. Còn luôn miệng nói cái gì? Trên chiến trường chiến lợi phẩm tất cả đều về ngươi. Đầy đủ tự cấp tự túc. Các ngươi nghe một chút, cái này nói chính là tiếng người a. Chấm ngoặc kép, hiện tại làm cho chúng ta cặp vợ chồng đều biến thành nghèo rớt mồng tơi. Ta biệt khuất, ta ủy khuất, ta ấm ức, không nên không nên, về sau các ngươi tiến vào diệt không tháp, nhất định phải giao nộp, tăng giá, lại không tăng giá liền sống không nổi nữa. Mỗi người mỗi ngày 10,000 cực phẩm tinh hồn ngọc. Không giao không cho phép đi vào. Yêu có vào hay không? Nghe nói vậy, lập tức quần tình xúc động. Người nghèo, người làm sao có ý tứ nói nghèo? Coi như bên dưới đoạn thời gian này, chỉ sợ 3 cái đại lục tất cả tài phú cộng lại đều chưa hẳn có người có thể so ngươi phong phú hơn. Có đi, rõ ràng đã giàu giáp thiên hạ, thế mà còn môi hồng răng trắng khóc than. Mặt của ngươi đâu? Ngươi làm sao có ý tứ tăng giá? Làm sao có ý tứ mở cái miệng này? Chấm ngoặc kép, nhìn xem ngươi trong tòa tháp thiên tài địa bảo linh dược. Thô sơ giản lược nhìn ra. Phỏng đoán cẩn thận cũng phải có hơn 300. Không gốc. Ngươi làm sao có mặt nói mình nghèo? Làm sao có ý tứ nói mình sống không nổi nữa? Thật sự cho rằng người trí tiện liền chính xác vô địch. Khinh bỉ chi? Tả Tiểu Đa nhấc lên tăng giá. Mọi người lập tức liền quần tình xúc động. Hợp nhau tấn công. Người nào không biết tiểu tử này tính tình. Lúc trước cái kia một trận phàn nàn. Còn biệt khuất, ủy khuất, ấm ức. Kỳ thật ra hỏa này trong lòng mục đích cũng chỉ đến một cái. Chính là muốn thu phí. Muốn nâng giá. Đám người am hiểu sâu nó cá tính. Sao có thể để tiện nhân kia đạt được. Mặc dù nói người trí tiện thì vô địch. Nhưng hắn là không có đụng phải tiện nhân. Khi tiện nhân đụng phải tiện nhân, liền phải xem ai hạn cuối thấp hơn, ai mới là chính xác vô địch. Mà một vòng này miệng cầm, ở bên ngoài nghe Hải Hồn Sơn bọn người trực tiếp liền mê. Đậu đen rau muống, còn có loại thuyết pháp này. chúng ta là đi giết địch, ra chiến trường liền chạy có thể còn sống sót cũng không tệ. Lập công, giết địch, sống sót, nếu có thể lại tích lũy điểm công tích, cũng đã là chúng ta toàn bộ mục đích. Nhưng là ngươi xem một chút người ta ra chiến trường dự tính ban đầu là chạy phát tài đi. Người ta tư tưởng cảnh giới, cùng chúng ta hoàn toàn không giống với a. Khó trách chúng ta mỗi lần trở về cao hứng bừng bừng. Người ta lại rũ cục lấy ra mặt, không cao hứng tới cực điểm. Nguyên lai là căn bản mục đích dự tính ban đầu không có đạt thành. Mọi người không nên nản chí. Lý Thành Long thanh âm, ma tộc cao tầng vẫn có chút chất béo. Chúng ta ngày mai quyết định điểm mục tiêu, luôn có thể có chút thu hoạch. Nói không chừng còn có thể phát một món của cải lớn. Ta mơ hồ cảm giác, ma tộc cao tầng hoặc nhiều hoặc ít có chút nhân vị. Đoán chừng hành vi của bọn hắn mạch suy nghĩ cùng bình thường ma chúng không giống với. Thân gia cũng hơn nửa không giống với. Lòng Vũ Sinh ai oán nói. Cái kia ma sơn ma hải, làm sao có thời giờ từng cái sàng chọn. Chấm ngoặc kép, sự do người làm, dù sao cũng phải thử một chút a. Chọn ngày không bằng đụng ngày, liền ngày mai đi, có thu được, mới tốt cho Tả lão đại giao tiền thuê nhà a. Hắn mặc dù tiện, nhưng hắn cho chúng ta chỗ tu luyện luôn luôn thật, hứa hắn bất nhân, chúng ta không thể bất nghĩa a, quân sư đại nhân nói đúng. Quyết định như vậy đi, tất cả thu được, toàn về Tả lão đại. Tả tiểu đa tức hổn hển, đúng cái thí, liền ma tộc một nhóm kia nghèo bức. Có thể tiền thuê nhà của ta tiền. Các ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta đàm luận nhân nghĩa. Ngẫm lại các ngươi phiếu nợ. Lãi mẹ đẻ lãi con. Lợi đánh lợi. Vượt lên lật. Lăn bên trên lan. Cái kia cũng bao nhiêu. Các ngươi làm sao có ý tứ nói ta không nhân nghĩa. Cái này còn có thiên lý. Yên tâm yên tâm. Đời này tất còn. Ngài chờ lấy là được. Yên tâm yên tâm. Đời này tất còn. Chấm ngoặc kép, Lòng Vũ Sinh bọn người một màu giọng điệu giải tán lập tức. Một mạch tiến vào Diệt Không Tháp đi luyện công. Ta chính là ta cảm giác bồi thường. Bồi đến nhà, muốn phá sản, thật, chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa có chút im lặng nhìn xem Tả tiểu niệm. Thê tử, ta cần an ủi, muốn ôm ôm hôn hôn. Nếu không đêm nay hai ta, uống chút, Tả tiểu niệm soát lập tức đã không thấy tăm hơi. Tung tích đều không, chiêu này độ cao di động, thấy Lôi Năng Miêu bọn người nhìn mà than thở, làm sao cũng nghĩ không ra được, loại này so thuấn di còn nhanh thân pháp là tu luyện thế nào đi ra đây này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tả tiểu niệm rời đi phương hướng. Một mặt mộng bức, ta cũng còn chưa nói xong đâu, ta còn không có đáng thương xong đâu, người biết ta nói uống rượu là ý gì. Nói không chừng ta chỉ nói là uống bia đâu. Thật là, thân pháp này tại sao nhanh như vậy pháp? Chạy nhanh như vậy cũng không kịp bắt. Lần sau trước phải làm cho tốt bắt chuẩn bị mới được. Tả tiểu đa tự lẩm bẩm. Vào lúc ban đêm, ma tộc mấy vị ma quân đánh lén ba tòa tuyến ngoài cùng khống chế sườn đồi cấm không lĩnh vực anh. Hồn quan, bị liên quân đánh lui. Đại khái là tình hình chiến đấu kịch liệt. Song phương đỉnh phong người đều có mấy người thụ thương. Mà từ sau nửa đêm bắt đầu, chiến đấu lần nữa kịch liệt. Tả tiểu đa bọn người không ngừng xuất kích, không ngừng tu luyện, không ngừng mà một đợt lại một đợt tiến vào trong chiến trận. Thu hoạch ma mệnh, dự phát chiến tranh tài. Đáng tiếc như cũ thu hoạch giải rác. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.